Heo yêu Diêm Vương, chương 14. Trúc Tiểu Tiểu trong lòng trùng xuống, tốc độ của rơi rất nhanh, lại có thể phán đoán được vị trí của người trong bóng đêm. Thạch đầu như thế này nguy hiểm quá. Đại Hưởng đang nói trong máy liên lạc. Công tắc đèn điện tôi ấn rồi, không sáng. Thạch đầu, anh đi về phía đông, ở đó có vách đứng ngăn cách chỗ nằm với cửa sổ, tầm nhìn tốt hơn một chút, lại có nơi che chắn. Biết rồi. Tôi thu được 3 linh hồn. Đây là lời của Tiết Phi Hà. Chỗ này lớn hơn so với tưởng tượng của tôi. Bên trong tối không thấy gì, thời gian của chúng ta sợ là không đủ. Trúc Tiểu Tiểu dừng bước, nghĩ lại, bản đồ kiến trúc cho thấy dưới tầng hầm có phòng cấp điện. Nếu như ở đây cung cấp điện bình thường mà công tắc đèn điện không dùng được, có lẽ là do máy phát. Cô lấy điện thoại ra, nhìn lại bản đồ, hỏi: Chu Duệ, hệ thống cung ứng điện ở chỗ này bình thường không? Cung ứng bình thường, Chu Duệ nhanh chóng trả lời. Vậy tôi đi xem nguồn điện trước, như vậy mọi người hành động cũng có thể dễ dàng hơn một chút. Trúc Tiểu Tiểu vừa nói vừa chạy về hướng phòng điều phối điện. Đang chạy, đột nhiên có một luồng gió u ám phủ tới, bóng dáng của hai linh hồn ập đến. Tiểu Tiểu liền lăn ra một bên, né tránh sự tấn công của bọn chúng. Đoàng đoàng, hai phát súng đạn bùa đã bắn trúng hai linh hồn này. Tôi bắt được hai con rồi. Lời này vừa nói xong, cô liền cảm thấy phía sau lưng truyền đến một luồng khí hôi thối. Tiếp theo, yết hầu tắc nghẹn, cổ bị thứ gì đó siết chặt. Đẹp pin cầm trên tay của Trúc Tiểu Tiểu lăn xuống đất. Cô cố gắng sờ lên cổ đang bị siết chặt, lại sờ được một cuộn tóc lớn. Cô xoay tay hướng đến phía sau mình nổ súng, cánh tay cũng lập tức bị cuốn lại. Sau đó, đột nhiên cả người bị tóc cuốn lấy từng vòng, từng vòng. Chỗ tóc đó dài dần ra, cuộn chặt quanh người cô, kéo xuống đất. Trúc Tiểu Tiểu sợ hãi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác lúc đầu bị trì lệ phân tấn công, suýt nữa mất mạng, như đã quay lại một lần nữa. Cánh tay cô rất đau, súng rơi xuống đất, cả người bị cuộn tóc, kéo vào trong bóng tối. Chiếc đèn pin ở phía xa soi tới một thứ ánh sáng yếu ớt, mà bản thân cô lại chìm đắm trong bóng tối mịt mù, tối đến mức duỗi năm ngón tay ra cũng không nhìn thấy được. Trúc Tiểu Tiểu khua khoáng chân tay, gắng sức vùng vẫy. Chỗ tóc kia càng lúc càng nhiều, càng cuốn càng chặt. Mặt Trúc Tiểu Tiểu đều bị đám tóc cuốn kín lại. Cô đau đớn vạn phần, không vùng thoát ra được, vô thức hét bót. Ừ, cô lại nghe thấy tiếng bót trả lời. Trúc Tiểu Tiểu sốc lại tinh thần. Bót ở đây, bót đang nhìn cô. Anh huấn luyện cô nhiều như vậy, cô đã quyết tâm nhất định không làm anh mất mặt. Trúc Tiểu Tiểu cố gắng tĩnh tâm lại, không nghĩ đến Trì Lệ Phân nữa, không nghĩ đến những chuyện đáng sợ nữa. Cô nghĩ đến bót, nghĩ đến mỗi một bản lĩnh anh dạy cho cô. Cô tự cổ vũ mình, những thứ cô học được toàn bộ đã trở lại trong đầu. Trúc Tiểu Tiểu niệm chỉ quyết, nhanh chóng đọc chú tỉnh hồn. Cô tập trung ý chí, vận dụng hết sức mạnh tinh thần. Bùm một tiếng, những sợi tóc quấn lấy cơ thể cô đột nhiên biến mất toàn bộ trong nháy mắt. Tiểu Tiểu nhảy phát dậy. Trong bóng tối, thứ mùi trên cơ thể ác linh kia luồn qua phía bên trái. Trúc Tiểu Tiểu vừa hất tay, dây trói hồn bay ra. Đáng tiếc lần này bắn không trúng, nhưng cô cùng lúc niệm chú, một bùa sáng phóng đi. Dây trói hồn giống như có linh lực, cùng với bùa sáng truy đuổi ác linh. Tiểu Tiểu giơ tay thúc mạnh vào bùa sáng, dây trói hồn dựa vào ý niệm của cô cũng xoay chuyển một vòng, lần này cuốn chặt lấy cái gì đó, nhẹ nhẹ phát ra ánh sáng màu đỏ. Bình dẫn hồn của cô cùng lúc đã phóng ra, trong chốc lát thu hồi ác linh kia lại. Tiểu Tiểu thở phào một cái, nhanh chóng chạy đi nhặt đèn pin và súng bắn đạn bùa lên, sau đó quay người chạy về phía phòng điều phối điện. Cửa phòng điều phối điện không khóa, vừa đẩy cái đã mở ra. Bên trong có không ít công tắc nguồn điện. Tiểu Tiểu nhìn mà muốn hoa cả mắt, lớn tiếng nói: Chu Duệ, tôi cần giúp đỡ. Chu Duệ vừa nghe thấy đã hiểu, vội trả lời: Cô dùng điện thoại quay phim. Được. Tiểu Tiểu mở điện thoại ra, thu lại hình ảnh. Chu Duệ nhìn tình hình trong phòng điều phối điện, nhanh chóng nói cho cô nên bật công tắc nào. Cạch một tiếng, đèn điện trong khu thương mại sáng lên toàn bộ. Trúc Tiểu Tiểu được một trận hưng phấn. Trong thiết bị liên lạc truyền đến tiếng nói lớn. Kịp thời quá, mẹ kiếp, suýt chút nữa ông đây to rồi. Trúc Tiểu Tiểu còn chưa kịp nói gì, tiếng của Cao Lôi lại vang lên. Tôi cần nhắc nhở các bạn, chỉ còn 17 phút. Tiểu Tiểu bừng tỉnh, nhanh chóng nhìn đồng hồ. Quả nhiên, không còn nhiều thời gian nữa. Cô vội vàng chạy ra ngoài. Màu đỏ trên đồng hồ lại sáng lên. Rõ ràng trong này còn có ác linh, mùi có chút nồng. Cô nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm mục tiêu. Vừa quay đầu lại thì thấy một bóng người áo trắng, tóc dài, lất phất, che đi nửa khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt đỏ rực đang bay trong không trung. Trúc Tiểu Tiểu hét lên một tiếng, đoang đoang, hai phát súng bắn ra. Vào thời khắc nổ súng, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, mình trúng kế rồi. Rất tốt, Tiểu Tiểu, cô đang lãng phí đạn. Chu Duệ thở dài. Sai lầm người mới dễ mắc phải nhất, chắc lại xem nhiều phim kinh dị quá. Tay Trúc Tiểu Tiểu hơi run, tim thắt lại, hồn thể vô hình, chỉ còn lại bóng ảnh. Cô rõ ràng biết rất rõ, cô làm sao lại có thể phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế này. Tập trung tinh thần, các bạn còn 15 phút. Tiểu Tiểu lùi lại phía sau, dựa lưng vào một trụ cột. Cô hít thở sâu mấy cái, chỉ là bắt quỷ thôi mà. Cô đã bắt chúng rất nhiều lần rồi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Không được hoảng, phải bình tĩnh. Trong thiết bị liên lạc, tiếng của Tiết Phi Hà vang lên. Tầng 3 xử lý xong, tôi đến tầng 4 rồi. Wow, người ta bản lĩnh lớn, quả nhiên tốc độ nhanh. Trúc Tiểu Tiểu cắn răng, giấy chứng nhận đẳng cấp hàng ma sư, cô nhất định phải lấy được. Cô phải làm một hàng ma sư thực sự. Cô ôm đầu xông ra, cẩn thận tìm kiếm, thăm dò tất cả các ngóc ngách. Nhưng bãi đỗ xe dưới lòng đất này lớn quá, không gian rộng, nhiều trụ cột, rõ ràng có thể cảm thấy mùi vị của ác linh, nhưng chẳng cách nào để nhìn thấy bóng dáng của nó. Tiểu Tiểu toát mồ hôi lạnh, cô đi khắp một vòng, cuối cùng ở trong một góc tường nhìn thấy vật thể kỳ quái. Nó nhìn giống như là hai người đang ngồi dưới đất. Trúc Tiểu Tiểu trốn sau cột trụ quan sát, không phát hiện ra bóng dáng của ác linh. Cô nắm chặt súng, đi về phía hai người kia. Đến gần nhìn một cái, suýt chút nữa thì không thở nổi. Đó là hai người giả, trước ngực treo một tấm biển: chúng tôi là con tin, không được nổ súng, cũng chẳng muốn phí đạn. Trúc Tiểu Tiểu làm mặt quỷ, quay người muốn đi, nhưng vừa nghĩ, đúng rồi, lần này phải kịch giả làm thật. Cô nhanh chóng nói vào trong thiết bị liên lạc: phát hiện hai con tin, báo cáo, phát hiện hai con tin, không có ý thức, không có sức hành động, xin gọi xe cấp cứu đến. Chu Duệ đáp rất nghiêm túc: đã rõ. Trúc Tiểu Tiểu bĩu môi, có chút buồn cười. Đột nhiên, khóe mắt nhìn thấy phía sau có một bóng người từ trên rơi xuống. Cô vội vàng quay lại, dùng súng chĩa vào đối phương. Đó là một mô hình người màu nâu, quần áo rách rưới, miệng thè lưỡi dài, treo giữa không trung. Trúc Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy, suýt chút nữa đã hét toáng lên. Nhưng trước đó, huấn luyện nhiều rồi, lần này đã ổn định tinh thần hơn, không nổ súng bừa bãi. Đúng lúc Tiểu Tiểu vừa xác định người treo này cũng là một cái bẫy, thì một quả bóng lại lăn lông lốc đến cạnh chân cô. Trúc Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn, còn chưa kịp hoài nghi, quả bóng đó liền nổ tung ra trước mặt cô. Một luồng khí hôi thối phụ đến, Trúc Tiểu Tiểu vô cùng kinh hãi. Lúc này đã hiểu rõ quả bóng kia là thứ gì rồi. 7-8 bóng sáng xông thẳng về phía cô, cự ly gần quá, cô không tránh được, nổ súng cũng không kịp. Giữa tình thế nguy cấp, cô ném súng đạn bùa đi, lôi ra hai lá bùa trốn quỷ, miệng lẩm nhẩm niệm rồi quay người ném bùa. Hai luồng ánh sáng đỏ bao bọc quanh bóng hình cô đang hướng tới. Trong chốc lát, toàn bộ ác linh đều bị bật ra. Một số ác linh bị ánh sáng đỏ đánh trúng, bụp một tiếng biến mất hoàn toàn. Mấy con khác bị đạn đẩy ra, lại nhanh chóng xông đến chỗ Trúc Tiểu Tiểu. Nhưng Tiểu Tiểu đã nhìn thấy khoảng trống, liền lăn sang. Súng đạn bùa đang cầm trong tay, cô bắn đoàng đoàng hai phát, trúng hai ác linh. Sau đó cô vứt khẩu súng hết đạn của mình đi, vung cánh tay lấy dây trói hồn ra, miệng lại nhanh chóng niệm thần chú, cuối cùng nhảy lên vung tay một cái, bình dẫn hồn bay ra, thu hết mấy linh hồn còn lại vào. Một chuỗi những hành động phức tạp, Tiểu Tiểu đã thực hiện mạch lạc gọn gàng. Sau khi hoàn thành, nhìn bình dẫn hồn trong tay, cô không kìm được cũng ngẩn cả người. Chẳng lẽ mình lại lợi hại đến thế? Một hơi đã diệt được hết sạch rồi. Niềm vui sướng chậm chậm dâng lên. Cuối cùng cô cũng khẳng định được tất cả những điều này đều không phải do mình tưởng tượng. Cô thực sự đã làm được rồi. Nhưng không đợi cho Trúc Tiểu Tiểu vui mừng thì về sáng trên đồng hồ đã dội cho cô một gáo nước lạnh. Vẫn chưa xử lý sạch sẽ, còn có ác linh đang ẩn nấp. Còn 5 phút nữa. Sự thực này khiến Trúc Tiểu Tiểu căng thẳng đến mức có chút bất lực. Tiếp sau đấy phải làm thế nào? Cô đi một vòng xung quanh, không phát hiện ra điều gì. Nếu như đi từ đầu đến cuối tìm một lượt, chắc chắn là không kịp nữa. Trúc Tiểu Tiểu nhìn vệt sáng trên đồng hồ mà sốt ruột. Sau đó cô đột nhiên nhớ ra phương thức cổ của Tiết Phi Hà. Bây giờ thời điểm cấp bách, cũng chẳng kịp để ý đến chuyện phương pháp này có tác dụng hay không nữa. Trúc Tiểu Tiểu nhanh chóng mở túi, lấy ra hộp hương kia. Sau đó tìm một góc khuất, thắp hương lên. Bản thân mình thì lén lén nấp sau một cột trụ đợi. Hy vọng chúng nó đều đói bụng rồi. Hy vọng chúng nó đều tham ăn. Hy vọng chúng nó sẽ chạy hết ra. Trúc Tiểu Tiểu lẩm bẩm trong bụng. Lúc này từ trong máy liên lạc nghe thấy tiếng than của Thạch Đầu. Ai da, tôi bị thương rồi, tôi bị vây lại rồi. Tiểu Tiểu có chút hoảng hốt. Sau đó lại nghe thấy Đại Hưởng và Tiết Phi Hà hỏi tình hình sao rồi. Thạch Đầu thở hồng hộc, vất vả nói không sao, tôi còn trụ được, mọi người cố lên. Tiết Phi Hà nói chờ tôi một chút, một lát nữa tôi sẽ xuống giúp cậu. Nghe có vẻ tình hình của Thạch Đầu rất không tốt. Tiểu Tiểu vừa muốn nói lại nhìn thấy mấy bóng sáng bay đến vây quanh chỗ nén hương đang cháy. Chúc Tiểu Tiểu đợi thêm 10 giây, không có bóng sáng nào đến nữa. Cô nhẩm đếm số lượng, không chắc chắn một lần có thể thu lại toàn bộ. Thế là lấy lựu đạn bùa chú trong túi ra. Cái này dùng để đối phó với ác linh tụ tập thành nhóm. Nhiệm vụ lần này mỗi người chỉ được cấp 1 quả. Bây giờ xem ra đã đến lúc dùng rồi. Chúc Tiểu Tiểu nhìn những ác linh kia, kéo chốt lựu đạn ra, hôn hôn nó. Người anh em, mày nhất định phải cố lên. Cô nhắm chuẩn mục tiêu, chuẩn bị kỹ lưỡng, rồi ném quả lựu đạn trong tay tới. Bùng, một tiếng nổ vang lên, màu đỏ của đồng hồ trên tay Trúc Tiểu Tiểu đã tắt. Tiểu Tiểu vui mừng như phát cuồng, không kìm được hét lớn. Tôi thành công rồi, tôi thành công rồi, boss, em thắng lợi rồi. Không đợi bất kỳ người nào trả lời, cô đeo túi lên, chạy ra ngoài. Cao Lôi nghe thấy tiếng reo vui vẻ của Trúc Tiểu Tiểu, nhìn nhìn đồng hồ, còn 3 phút nữa là tới 9 giờ. Anh đứng dậy, đợi Trúc Tiểu Tiểu xuất hiện. Nhưng Trúc Tiểu Tiểu lên đến tầng 1 lại không đi ra cửa. Cô bịch bịch bịch chạy thẳng lên tầng 2. Thạch Đầu, tôi đến rồi. Thạch Đầu lớn tiếng trong thiết bị liên lạc. Cô đến làm cái khỉ gì? Mau lăn đến chỗ Cao Lôi báo cáo đi. Mọi người đừng để ý đến tôi, đừng làm hỏng chuyện của mình. Trúc Tiểu Tiểu không trả lời. Cô chạy một mạch lên tầng 2, trong tay cầm tiểu phấn hồng, cẩn thận cảnh giác. Xung quanh không có dấu hiệu của ác linh. Cô cẩn trọng đi vào bên trong, tìm kiếm tông tích của Thạch Đầu. Trong bản đồ kiến trúc, góc rẽ phía đông có 3 cửa kính song song nhau. Trúc Tiểu Tiểu đi đến đó, vừa nhìn thấy Thạch Đầu ngồi ở trong góc tường, thì nghe thấy tiếng anh hét lớn một tiếng. Cẩn thận! Một khối bóng đen lúc đó ép đến phía Trúc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu ý thức được, thấp người xuống tránh. Tiểu phấn hồng trong tay lướt tới, khua một cái. Bóng đen đó bay xa ra với tốc độ cực nhanh. Nhưng không đợi cho Tiểu Tiểu kịp phản ứng, nó đã lại xông đến. Đó là rơi hút máu. Thạch Đầu lớn tiếng nhắc nhở Trúc Tiểu Tiểu. Lúc này, một con rơi hút máu khác đã tấn công đến phía cô. Thạch Đầu vội vàng bắn bùa ấn, hét lên với Trúc Tiểu Tiểu. Cô mau chạy đi. Chạy không nổi rồi. Trúc Tiểu Tiểu quét 2 đường côn, ép lui một con rơi, lật người, lăn thoăn thoắt, tránh sự tấn công của con thứ 3. Sau đó, cô quay người, tấn công lại, nhân cơ hội lùi đến bên cạnh Thạch Đầu. 2 con rơi nhào đến, đụng phải màn chắn vô hình, bị ngăn lại. Anh giăng kết giới rồi. Trúc Tiểu Tiểu thở phào. Thế mạnh của Mẫn gia chúng tôi đấy, không có nó, tôi chắc chắn toi rồi. Thạch Đầu có chút trách cứ nhìn cô. Bảo cô đừng đến, cô lại xông đến, muốn làm loạn thêm phải không? Tiểu Tiểu không để ý đến anh, cẩn thận quan sát đám rơi hút máu đang vây bên ngoài kết giới, thèm thuồng nhìn vào. Tiểu Tiểu giật thót mình. Sao mà nhiều như vậy? Không biết nữa, tôi giết 3 con rồi, sau đó thì như chọc vào tổ ong vậy. Chúng ùn ùn xuất hiện một đống, đạn cũng bán hết rồi. Tốc độ của tôi lại không nhanh bằng chúng. Không có cách gì, chỉ đành giăng kết giới, tự bảo vệ mình. Anh bị thương rồi? Còn may, chỉ bị thương ở chân. Nhưng tôi chạy không nổi, chân còn trẹo nữa. Thạch Đầu nhìn nhìn chân mình, biết máu của vết thương sẽ càng thu hút đám rơi khát máu này. Anh nhìn Trúc Tiểu Tiểu một cái. Bây giờ làm thế nào? Cô có muốn đi cũng đi không nổi nữa, chỉ có thể cùng tôi ở lại đây. Cô không tới báo danh đúng giờ, đến cấp 3 sơ đẳng nhất cũng sẽ không đạt được. Nếu như tôi vứt lại đồng đội không lo, có cho tôi bảng vàng, tôi cũng sẽ coi thường chính mình. Cô... Trong lòng Thạch Đầu có chút cảm động, nhưng vẫn tức giận. Cô biết trong công ty có bao nhiêu lời đồn không? Nếu như lần này cô không thi qua được, thì không biết sẽ biến thành những lời khó nghe như thế nào đây. Trúc Tiểu Tiểu mở to mắt. Thạch Đầu, anh thật là người tốt, hóa ra anh lại là người đa sầu đa cảm như thế. Thạch Đầu nổi giận. Không biết dùng thành ngữ thì đừng có nói bừa bãi. Vậy nên dùng câu nào? Sự chú ý của Tiểu Tiểu lại quay về với vòng kết giới, gắng sức suy nghĩ, tìm cách công kích đám rơi hút máu. Dùng câu nào? Dùng... Thạch Đầu tức đến nghẹn thở. Đa sầu đa cảm cái quái gì? Tôi đúng là quản chuyện rỗi hơi. Trùng hợp thế, tôi cũng nghĩ vậy. Trúc Tiểu Tiểu đứng lên. Thạch Đầu, đạn bạc của tôi đều chưa dùng. Súng cho anh, tôi dùng tiểu phấn hồng. Tôi dìu anh cùng xông lên nhé. Còn có một chút thời gian, có lẽ vẫn kịp. Anh giăng kết giới bảo vệ, tôi tấn công, chưa biết chừng còn có thể có cơ hội. Đám quỷ hút máu này rất lợi hại. Một khi kết giới yếu đi, bọn chúng sẽ có thể đột phá. Chân của tôi không đi nổi, như thế này chỉ làm liên lụy đến cô. Còn có chúng tôi nữa. Một mũi đoạn tiễn sắc nhọn trong chốc lát lao tới, đâm trúng một con rơi hút máu. Tiết Phi Hà và Đại Hưởng cùng chạy đến. Bốn người chúng ta đồng tâm hiệp lực, có lẽ còn có cơ hội. Trúc Tiểu Tiểu ra sức gật đầu. Thạch Đầu kéo cái chân bị thương bò dậy, nhận lấy súng đạn bạc của Trúc Tiểu Tiểu đưa đến, tức giận mắng. Ba tên khốn nạn các cậu, khốn nạn quá. Mọi người cười hì hì, lớn tiếng nói, go, go, go. Bốn người bày thế trận, cùng nhau tấn công ra ngoài. Tên bạc, tiêu bạc, súng đạn bạc và tiểu phấn hồng bắt đầu đánh giết bọn rơi hút máu. Sức mạnh đoàn kết thật đáng kinh ngạc. Thạch Đầu đến từ Mẫn Gia ở Thanh Hải. Tuyệt kỹ của gia tộc này chính là ảo giác và kết giới. Việc học của Thạch Đầu tuy không phải là quá tinh sâu, nhưng ở đây phối hợp với sức tấn công của mọi người vẫn coi là đủ dùng. Thạch Đầu giăng kết giới phòng thủ bảo vệ mọi người cả đoạn đường tấn công. Chẳng mấy chốc đã xử lý được toàn bộ đám rơi hút máu. Đại Hưởng dìu Thạch Đầu, Tiết Phi Hà mở đường, Trúc Tiểu Tiểu đệm phía sau. Bốn người cùng nhau xuống dưới lầu. Những chỗ khác đều sạch sẽ rồi chứ? Đều sạch sẽ rồi. Ác linh dễ dàng xử lý, chỉ quỷ hút máu là hơi phiền phức. Tầng của tôi lại có rắn. Mẹ nó chứ, ông đây sợ nhất là những thứ mềm mềm, bò qua bò lại. Đại Hưởng oán trách. Bốn người vừa đi vừa nói, cuối cùng đi đến chỗ gò đất Cao Lôi đang đợi bọn họ kia. Cao Lôi nhìn nhìn đồng hồ. Các bạn muộn 7 phút rồi. Mọi người im lặng, không nói gì. Một lát sau, Thạch Đầu lên tiếng. Cao Lôi, thực ra chỉ có mình tôi không hoàn thành. Ba người bọn họ đều đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Điều này trong máy giám sát của các anh chắc chắn đều nghe thấy. Cho nên, có thể nào, coi như ba người bọn họ đã thông qua rồi không? Chỉ một mình tôi là không đủ tiêu chuẩn, được không? Cao Lôi nhìn bốn người bọn họ. Tôi còn nói các bạn không qua sao? Bốn người sững lại, lớn tiếng hỏi. Chẳng phải vượt quá thời gian thì coi như là thất bại sao? Nếu như mọi người vì một cái chứng nhận phân cấp mà bỏ mặc không giải cứu đồng đội của mình, vậy mới thực sự là không đủ tiêu chuẩn. Tầng lầu của Thạch Đầu thả nhiều yêu quái hút máu như vậy, thực ra khi cậu ấy đánh chết 3 con thì đã coi như là thông qua bài sát hạch rồi. Những con khác thả thêm ra chính là muốn xem phản ứng của ba người các bạn. Mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian. Hơn nữa,